Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504. Lâm Thư, nhìn đến Vương Khải Siêu ánh mắt phức tạp. Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhíu nhíu mày. Làm sao vậy? Chẳng lẽ Tả Hạ Khúc lão bà cũng công tác đặc thù? Không hảo cha, không. Không phải, Vương Khải Siêu lắc lắc đầu, mới sẽ không thừa nhận chính mình vừa mới bị bạo kích. Tả Hạ Khúc thê tử kêu Lâm Thư, ta mới vừa không phải cùng ngươi đã nói sao? Hai người ở đại học trong lúc liền vẫn luôn luyến ái. Đều là trong trường học nhân vật phong vân, càng là đại gia công nhận tài tử giai nhân. Bất quá Tả Hạ Khúc xuất thân hảo. Dùng hiện tại nói chính là cao phú soái, mà Lâm Thư chỉ là cái xuất thân bình phàm cô bé lọ lem. Gia đình điều kiện không tốt, phụ thân còn tê liệt trên giường. Lúc trước Lâm Thư ở Yến Kinh bệnh viện hôn mê bất tỉnh. Nàng sở hữu tiền thuốc men đều là Tả Hạ Khúc lấy. Nghe nói hai người kết hôn sau, Tả Hạ Khúc còn hoa không ít tiền giúp đỡ Lâm gia chủ vào trong thành. Còn thuê tư nhân khán hộ hỗ trợ chiếu cố chính mình nhạc phụ nhạc mẫu. Không thể không nói, này Tả Hạ Khúc đối chính mình thê tử cùng nhạc phụ nhạc mẫu. Kia thật là không nói, cũng trách không được chính hắn cha mẹ bởi vì chuyện này trong lòng không cao hứng đâu. Ngô Ninh Hoan Tâm nghe vậy nhịn không được có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Tả bác sĩ thật đúng là chính là sùng thê cuồng ma. Bất quá nói nửa ngày Tả bác sĩ tú ân ái lịch sử Vương Khải Siêu nhưng vẫn chưa nói Lâm Thư rốt cuộc đang làm gì nha. Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhìn chằm chằm hắn vẫn luôn xem monster Vương Khải Siêu bị Ninh Hoan Tâm xem có điểm xấu hổ. Nha đầu ngươi đừng nhìn chằm chằm ta. Ngươi như vậy xinh đẹp. Ta lão nhân này cũng sẽ động tâm a. Ha, Ninh Hoan Tâm nhịn không được thất thanh bật cười. Vậy ngươi vẫn là làm ngươi tâm nóng hổi đi. Đừng đông lạnh chứ. Ta có bạn trai. Biết ngươi có bạn trai. Quốc dân nam thần sao? Vạn chúng chú mục tú ân ái. Liền ta cái này lão nhân đều nghe nói. Tấm tắc Vương Khải Siêu thở dài. Có chút người có cái gì tốt đều thích bày ra tới, để cho người khác hâm mộ. Đương nhiên trên thế giới này đâu cũng có chút người có cái gì âu yếm đồ vật đều thích giấu đi, không thích người khác chạm vào. Liền tính ngươi muốn nhìn liếc mắt một cái cũng không được. Tả Hạ Khúc cùng Lâm Thư kết hôn sau, Lâm Thư liền thành toàn chức bà chủ, vẫn luôn ở nhà. Ta hỏi qua bọn họ đại học bạn cùng trường còn có lão sư. Nghe nói mấy năm nay liền tính là đồng học tụ hội, Lâm Thư cũng một lần không xuất hiện quá. Thậm chí, di động của nàng hào cùng mặt khác thông tin phương thức đều đổi mới. Không ai có thể liên hệ đến nàng, nếu không phải Tả Hạ Khúc thường xuyên ở chính mình bằng hữu trong giới thật khi đổi mới hắn cùng Lâm Thư sinh hoạt hàng ngày. Các bạn học đều sắp hoài nghi Lâm Thư có phải hay không nhân gian trưng phát rồi. Nga, còn có chuyện này, Ninh Hoan Tâm nhìn Vương Khải Siêu, việc này xem như thực kỳ quặc đi. Ngươi như thế nào ngay từ đầu không nói? Vương Khải Siêu đạm đạm cười. Chuyện này nhìn có điểm kỳ quái. Kỳ thật bọn họ đồng học cũng hỏi qua. Nghe nói là Lâm Thư sau khi tỉnh dậy thân thể không tốt. Thể chất nhược không thể ra cửa. Hơn nữa nàng còn có bị thương di chứng. Trừ bỏ cha mẹ nàng cùng Tả Hạ Khúc, người khác đều không thể tiếp cận nàng. Này đó, ta đi Tả Hạ Khúc ra trong tiểu khu điều tra quá. Xác thật là có chuyện này, được chứ? Bác sĩ tâm lý chính mình lão bà có tâm lý bệnh tật. Tả Hạ Khúc lợi hại như vậy, Như thế nào không cho hắn tức phụ nhi nhìn xem bệnh đâu? Ninh Hoan Tâm nhịn không được nói thầm một tiếng. Ai biết được, có lẽ là chị không hết, lại có lẽ là hắn không nghĩ trị liệu. Vương Khải Siêu ngữ khí có điểm thần bí. Lâm Thư đối người xa lạ thực đề phòng. Ta đã từng thử phái người đi nhà bọn họ, thừa dịp Tả Hạ Khúc không ở nhà thời điểm đi gõ cửa. Chính là vô luận nam nữ, Lâm Thư đều sẽ không cấp mở cửa. Hiện tại duy nhất nhất hiểu biết Tả Hạ Khúc, có thể vạch trần hắn thần bí khăn che mặt người, chỉ có Lâm Thư. Cố tình Lâm Thư lại như vậy kháng cự người ngoài tiếp xúc. Hết chương.